Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 792, Thạch Lao Tử Thủy, bản quan là Hủ Thú Thạch Lao. Đánh giết độc thiềm hủ thi thú lục giai trong thạch thất liền tính vượt qua kiểm tra. Cửa thứ 5 trong thạch lao nằm sấp một con cóc to lớn khô quắt. Mặt ngoài con cóc bao phủ một lớp da cóc rách dưới khô héo. Dưới da gầy trơ xương, hiển lộ từng chiếc xương sườn, tứ chi tráng kiện sinh ra lợi chảo, trong hốc mắt trống rỗng lộ ra hồng quang. Hoa, con cóc hủ thi thú nằm sấp đứng lên, môi nổi mụn phát ra một tiếng ếch kêu, thân cóc khô quắt cũng như bóng da nháy mắt phồng lên. Sau đó nhảy lên, thân thể khổng lồ trực tiếp đánh về phía Lưu Ngọc. Lưu Ngọc lập tức kề sát đất trượt, né tránh nghiền ép, trượt hướng một chỗ khác trong thạch thất. Hiu, lúc này một đạo hắc ảnh như rắn theo đuôi đánh tới. Đúng là cóc lớn quay người miệng mở rộng, phun ra một đầu lưỡi vừa nhọn vừa dài. Keng, Lưu Ngọc khu xử kim quang mãng ảnh thuẫn hộ ở sau lưng. Tấm thuẫn bị lưỡi dài đánh trúng, lại bị đẩy lui một khoảng cách ngắn ở không trung, có thể thấy được lực đạo lớn, tiếp lấy lưỡi dài của độc thiềm liên tục phun ra nuốt vào. Vù vù không ngừng va chạm kim quang mãng ảnh thuẫn, khiến Lưu Ngọc phải gia tăng pháp lực rót vào, mở rộng thuẫn hình đồng thời ổn định phòng ngự của linh thuẫn, để ngăn cản lưỡi dài luân phiên công kích. Hoa, hoa. Độc thiềm thấy lưỡi dài công kích không hiệu quả, nằm xuống miệng rộng liên tục nổi mụn, bụng cũng đi theo hơi phồng lên xẹp xuống, da cóc khô quắt rách dưới, bắt đầu không ngừng phun ra một cỗ khói đen, cổ khói đen phiêu tán thành sương mù, cấp tốc lan tràn trong thạch thất. Không được, Lưu Ngọc vội vàng lấy ra một hạt giải độc đan lục phẩm ăn vào. Đồng thời kích phát một chương tích độc phù ngũ phẩm, tăng thêm một tầng tích độc linh quang cho linh cháo bản thân. Cóc lớn này khi còn sống chính là độc vật, sau khi chết biến thành hủ thi thú, chắc là độc hơn. Xương độc cấp tốc tràn ngập ra, rất nhanh liền tiếp xúc với pháp thuật linh cháo của Lưu Ngọc. Mặt ngoài linh cháo nháy mắt sinh ra khói xanh, năng lượng linh cháo cũng đi theo cấp tốc hạ xuống. Hiển nhiên khói độc này đang thiêu đốt pháp lực linh cháo. Mà độc thiềm còn đang liên tục nổi mụn, trên thân không ngừng dâng trào ra càng nhiều khói độc. Nồng độ xương độc trong thạch thất trở nên càng ngày càng dày. Đang, Lưu Ngọc lập tức thi triển ngự kiếm quyết. Kim ly kiếm hóa thành một vệt kim quang bắn về phía độc thiềm. Nhưng độc thiềm phun ra lưỡi dài, thoáng cái liền bắn bay kim ly kiếm tiếp lấy lại tiếp tục phun ra từng cỗ khói độc. Thứ quỷ này đầu lưỡi cứng rắn như thế, lại đủ để ngăn chặn phong mang của kim ly kiếm. Lúc này Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày, theo khói độc trong thạch thất càng ngày càng nồng đậm, tốc độ giảm xuống của năng lượng pháp thuật linh cháo cũng càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên gia trì tích độc linh quang không có quá nhiều tác dụng đối với khói độc này. Mỗi thời mỗi khắc pháp lực tiêu hao đều cực lớn, nếu không thể đánh gãy độc thiềm này tiếp tục phun khói độc, rằng co tiếp, kéo cần lâu liền sẽ càng phiền phức. Cần tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết con độc thiềm hủ thi thú này. Thiên sư sắc lệnh, nguyên thông thần, truy hồn nhiếp phách, định. Lưu Ngọc một tay kết ấn hướng phía trước ấn một cái. Độc thiềm phồng thành bóng nháy mắt nhận định thân, như pho tượng sững sờ tại nguyên chỗ. Tiếp lấy kim ly kiếm liền hóa thành một đạo hỏa diễm kim quang, lóe lên mà ra, đâm thủng độc thiềm đang phồng lên như quả bóng da. Oanh, một tiếng vang thật lớn, độc thiềm hủ thi thú nổ thành một trận khói đặc, tràn ngập cả gian thạch thất. Cửa thứ 5, hủ thú thạch lao, đã qua. Bản quan ban thưởng hủ thú độc đan 100 năm di lưu. Sau 3 canh giờ, có thể vào cửa ải tiếp theo. Cửa thứ 6, Lưu Ngọc đồng dạng tuyển bên phải, chính là một gian pháp trận thạch lao, tên là thạch lao cuồng lôi. Tương tự với cửa thứ hai, thạch lao kim đao, thuộc về cửa ải thuần tiêu hao. Pháp trận trong thạch lao sẽ liên tục phóng ra lạc lôi thuật. Từng đạo lôi điện rơi xuống từ trên nhà đá. Pháp thuật tự mang hiệu quả khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Mới đầu uy lực, năng lượng cường độ cũng liền 3-40 triệu, vẻn vẹn tương đương với uy lực của pháp thuật tứ phẩm. Nhưng tần suất cùng cường độ rơi xuống của lôi điện, theo thời gian trở nên càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Cần tiêu hao đại lượng pháp lực của bản thân để chống đỡ pháp thuật lôi điện không ngừng rơi xuống. Cứ như vậy, dưới sự phụ trợ của đan dược hồi phục gượng chống đủ một canh giờ mới tính vượt qua kiểm tra, cường độ của đạo lôi điện cuối cùng thậm chí vượt qua 100.000 tỷ. Hao phí một chút đan khí mới hoàn toàn triệt tiêu uy lực của nó. Sau khi kết thúc, pháp lực trong tử phủ càng là còn thừa không có mấy. Cũng may quan này ban thưởng là 3 bình ngọc tủy đan, một loại hồi linh đan dược lục phẩm thượng đẳng lấy ngọc tủy làm chủ dược. Phụ các linh tài tuyết tham, tam hoa bạch kỷ, hương tỳ luyện chế mà thành. Đan này không chỉ công hiệu nhanh, dược lực mạnh, lại vừa hồi phục pháp lực bản thân đồng thời, còn có thể hồi phục trên diện rộng tinh khí cùng tinh nguyên. Không phải, sinh linh đan, tiêu hao ở quan này có thể so sánh. 3 canh giờ qua đi, Lưu Ngọc lần nữa lựa chọn bên phải. Theo quy luật mấy quan trước đó đến xem, quan thứ 7 này hẳn là cần đánh bại quỷ quái thủ quan mới có thể xông qua quan này. Giống như sát quỷ quan thứ nhất, bọ ngựa cốt yêu quan thứ 3, độc thiềm hủ thi thú quan thứ 5, bản quan là thạch lao tử thủy. Mời thí luyện giả bước nhanh đến khu vực an toàn ở giữa phiến đá. Sau một nén hương, huyền âm âm thủy cầu đột kích, chống đỡ một canh giờ liền tính vượt qua kiểm tra. Khi bước vào thạch thất, Lưu Ngọc liền biết mình đoán sai. Quan thứ 7 này không ngờ là một gian pháp trận thạch thất. Chính giữa thạch thất có một khối phiến đá hiện ra linh quang. Phải là khu vực an toàn trong lời nhắc nhở. Mở ra thông linh nhãn điều tra một phen, sau khi thấy không khác thường, Lưu Ngọc lập tức bước nhanh đi hướng phiến đá hiện ra linh quang. Bính bính, sau khi Lưu Ngọc đứng ở giữa phiến đá, những phiến đá khác trên mặt đất thạch thất bắt đầu sụp đổ. Từ ngoài vào trong, từng khối cấp tốc rơi xuống vực sâu vô tận tối như mực phía dưới. Cả tòa thạch thất rất nhanh cũng chỉ còn lại một khối phiến đá dưới chân Lưu Ngọc. Cô treo lơ lửng trên hư không vạn trượng không thấy đáy. Lúc này vách đá bốn phía thạch thất nổi lên linh quang. Không lâu mặt ngoài vách đá thủy quang ba động, liền tựa như phụ lên một tầng nước chảy. Tiếp theo từ đó chảy ra từng khỏa thủy cầu màu xanh biếc to bằng nắm tay, chậm rãi bay tới phiến đá chỗ Lưu Ngọc. Dưới linh năng tầm nhìn của thông linh nhãn, từng khỏa thủy cầu này, cường độ năng lượng trong đó cũng không cao, khoảng 10 triệu, nhưng tản ra lục quang óng ánh chói mắt, 10 phần quỷ dị, rất không thích hợp. Phốp, đối mặt với từng khỏa lục sắc thủy cầu chậm rãi bay tới từ bốn phía, Lưu Ngọc thăm dò phát ra công kích, thì pháp ngưng tụ 6 cái linh nguyên thứ bắn ra. Sau khi phân biệt bắn về phía 6 khỏa thủy cầu vừa chạm liền phá, hóa thành từng đoàn nước xanh rơi xuống vực sâu đen ngòm phía dưới. Mà pháp lực, linh nguyên thứ, cũng nháy mắt bị thôn phệ, tiêu tán ở không trung. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày, những thủy cầu này quả nhiên không đơn giản, có thể thôn phệ pháp lực. Nghĩ như vậy, muốn đánh tan những thủy cầu này, liền cần không ngừng thi pháp, điều này sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực của bản thân. Quan này nghĩ đến là giống như thạch lao kim đao cùng thạch lao cuồng lôi trước đó, thuộc về loại thạch lao thuần tiêu hao. Sau đó vách đá bốn phía thủy cầu chảy ra càng ngày càng nhiều, tốc độ trôi nổi của thủy cầu cũng càng lúc càng nhanh. Chỉ dựa vào không ngừng phóng thích linh nguyên thứ, đâm rách những thủy cầu này. Từ từ đã có chút không kịp, ném ra pháp phù ngược lại là có thể dẫn bạo toàn bộ thủy cầu một khu vực nhỏ. Nhưng bạo tạc sẽ khiến thủy cầu bắn ra đại lượng giọt mưa. Những giọt mưa này ở cách xa, tự nhiên không sao cả. Gần, liền có khả năng tung tóe đến trên người mình. Những nước xanh này xem xét chính là có vấn đề. Vẫn là đừng dính lên cho thỏa đáng. Sau đó Lưu Ngọc xuất ra kim ly kiếm, chuẩn bị thi triển ngự kiếm quyết, điều khiển phi kiếm xuyên tới xuyên lui, đi đâm rách những thủy cầu không ngừng bay tới từ bốn phía này. Như thế vừa hiệu suất cao đồng thời, còn có thể tiết kiệm không ít pháp lực, liền không biết kim ly kiếm có thể dính những nước xanh này hay không. Kim ly kiếm là đan khí thất phẩm, linh tài rèn đúc thượng đẳng, chắc là không có vấn đề gì. Sau khi Lưu Ngọc xuất ra kim ly kiếm, trong đầu đột nhiên hiển hiện tràng cảnh quen thuộc mà xa lạ. Phía dưới cũng là hư không đen ngòm, đại lượng thủy cầu màu xanh bay tới từ bốn phía, liền ngay cả phiến đá dưới chân đều giống nhau như đúc. Giống như mình đã từng tới trước đây. A, một cỗ đau đớn xé rách đột nhiên xông lên trán. Đầu Lưu Ngọc nháy mắt như muốn nổ tung, thống khổ ngồi xuống, một tay nâng trán, cố nén toàn tâm đau đớn, ném ra vài chương xích viêm đạn. Bạo tạc nháy mắt thanh không thủy cầu bay tới từ bốn phía. Sau mấy tức, trong đầu lại có tràng cảnh hiển hiện, trên phiến đá một quỷ tu mặc huyết sắc sát giáp, chiêu xuất một thanh hắc kiếm bắn ra. Trực tiếp đâm xuyên mấy khỏa thủy cầu màu xanh, nhưng không nghĩ hắc kiếm bị nước xanh dính lên, liền xì xì rung động, cùng với khói đen bốc lên, dưới mắt thường, thân kiếm cấp tốc bị ô trọc hủ hóa, trở nên rỉ sét loang lổ, cuối cùng lại trực tiếp gãy thành mấy khúc, có thể thấy được, nước xanh này khủng bố, nước xanh không đáng chú ý này. Hiển nhiên có lực ăn mòn cực mạnh, có thể nhanh chóng ô trọc pháp khí, cực kỳ bá đạo, pháp khí dính không được, thì đừng nói đến người. Khó trách quan này tên là Thạch Lao Tử Thủy. Đã là như thế, tên quỷ tu trong đầu kia làm sao vượt qua cửa ải này? Lưu Ngọc chịu đựng đau đầu cố gắng nhớ lại, não hải liền lại có tràng cảnh đứt quãng hiển hiện. Quỷ sau khi biết uy lực của nước xanh, từ trong pháp khí hồ lô màu đen chiêu xuất một ít cát mịn. Sau đó điều khiển từng hạt cát mịn đi đâm thủng thủy cầu bay tới từ bốn phía. Trong cõi U Minh Lưu Ngọc biết, những cát mịn này chính là âm phong xa, tứ phẩm. Mặc dù âm phong xa sau khi đánh trúng thủy cầu cũng sẽ bị nước xanh hòa tan, nhưng những hạt cát nhỏ bé này, quỷ tu cầm nhiều, chút tiêu hao này không đau lòng chút nào. Xem như 10 phần nhẹ nhõm liền xông qua quan này. Hoãn qua một hồi, xé rách nhói nhói trong đầu chậm rãi biến mất. Những hình ảnh đột nhiên hiển hiện này, giờ phút này Lưu Ngọc đã nghĩ rõ ràng, xác nhận thuộc về quỷ xa thượng nhân kia. Chẳng biết tại sao xuất hiện ở trong đầu mình. Năm đó người này cũng đã tới nơi này, đồng dạng thạch lao, đồng dạng thủy cầu, câu lên những ký ức phá toái giấu ở chỗ sâu trong đầu. Lưu Ngọc đứng lên, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy khối âm thạch trung cấp cùng bình ngọc nhỏ màu đen. Đầu tiên là từ âm thạch nhiếp ra, sơ âm trọc khí, tạm thời chứa đựng ở thiên tỉnh khí huyệt tại cánh tay. Tiếp theo đổ ra một chút cát mịn màu xám đen từ trong bình ngọc nhỏ. Những cát mịn này chính là âm phong xa. Sau đó lấy âm khí, ngự vật đến điều khiển những cát mịn này. Đem từng hạt cát mịn liên tục bắn ra. Dùng cát này đến đánh tan thủy cầu chí mạng bồng bềnh mà đến từ bốn phía. Quan thứ 7, Thạch Lao Tử Thủy, đã qua. Bản quan ban thưởng một bình Huyền Âm Quỷ Thủy, sau 3 canh giờ có thể vào cửa ải tiếp theo. Có âm phong xa làm thủ đoạn công kích. Thủy cầu bay tới từ bốn phía xa xa liền bị kích phá. Quan này cũng trở nên tương đối đơn giản. Đằng sau liền chỉ là tốn thời gian, hao tổn một chút âm phong xa mà thôi. Khi thanh âm nhắc nhở thành công qua quan vang lên bên tai, Lưu Ngọc ngay lập tức đả tọa, đưa âm khí còn sót lại trong thiên tỉnh khí huyệt ở cánh tay bước ra ngoài thân thể. Đồng thời dùng một hạt ngọc tủy đan đến ôn dưỡng kinh mạch cánh tay. Mặc dù chút ít âm khí ở kinh mạch cánh tay vận chuyển chưa tới một canh giờ, nhưng giờ phút này cánh tay Lưu Ngọc mắt trần có thể thấy đã có chút phát xanh. Hiển nhiên kinh mạch cùng huyết nhục đã thụ tổn thương rất nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, những tà tu lâu dài lấy âm khí tu hành kia, nhục thân lở loét trăm lỗ không nói, còn mỗi giờ mỗi khắc cần chịu đựng thống khổ âm khí ăn mòn. Nhưng dù vậy, vẫn là có người không cam lòng, liên tục không ngừng đi đến đường này, vì bất quá chỉ là trường sinh hư vô mờ mịt kia.